cả đời này không rời xa anh. Chương 925-2, đi ra ngoài, góc truyện audio.com, Diệp Mẫu bất kể Diệp Phồn Tinh có trả lời hay không, dặn dò. Lúc mang thai người phụ nữ nào không ói chứ, nào có nghiêm trọng như vậy, mẹ nói cho mày biết, đứa bé này muôn ngàn lần không thể bỏ được, nếu mày mà bỏ cái thai này, sau đó cảnh ngộ chạy mất, mày có muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Mày phải mau thừa cơ hội này sinh đứa bé này ra, có nghe thấy không hả? Nói xong lời cuối cùng, hoàn toàn chính là giọng ra lệnh. Diệp Phồn Tinh không nói gì, ói choáng đầu hoa mắt, cũng không đem lời của Diệp Mẫu nghe vào trong lỗ tai. Nếu thật sự nghe hết, cô cảm giác mình có thể bị tức chết. Diệp Mẫu mới vừa nói xong, Phó Cảnh Ngộ liền từ bên ngoài đi vào. Anh mặc âu phục toàn thân mang theo cảm giác lạnh như băng, biểu tình trên mặt càng nghiêm túc tới cực điểm. Diệp Mẫu nhìn thấy con rể, nhiệt tình nói. Cảnh Ngộ đấy à, ai cho bà tới đây? Thái độ Phó Cảnh Ngộ rất là lạnh giá, nhất là mới vừa rồi Diệp Mẫu nói những lời đó, trước khi vào cửa anh nghe một chữ cũng không thiếu. Quả thực là đụng trên họng súng của anh rồi. Trong lòng Phó Cảnh Ngộ bởi vì chuyện Diệp Phồn Tinh nôn mửa phiền muộn muốn chết, Diệp Mẫu vẫn còn chạy tới thêm dầu vào lửa. Diệp Mẫu kiêng kỵ thân phận của Phó Cảnh Ngộ, lại nghĩ đến đây là muốn lấy lòng con rể, cho nên dù là thái độ Phó Cảnh Ngộ có chút lạnh lùng, bà ta cũng không dám so đo, lấy lòng nói. Nghe nói Tinh Tinh mang thai, mẹ tới thăm con bé. Dù sao nó cũng là con gái ruột của mẹ, mẹ cũng nhìn nó lớn lên, đúng không? Phó Cảnh Ngộ nghe Diệp Mẫu nói xong, cũng không nghĩ đến bối phận, trực tiếp nói, từ khi nào bà coi Tinh Tinh là con gái mình vậy? Nếu như là con gái, mới vừa rồi bà ta có thể nói ra thứ lời đó ư? Diệp Mẫu lúng túng nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ cố gắng muốn giải thích. Mẹ luôn rất thương con bé, nhưng người một nhà khó tránh khỏi sẽ có lúc gây gổ. Đi ra ngoài, Phó Cảnh Ngộ lạnh lùng cắt đứt lời nói của Diệp Mẫu, loại giải thích dư thừa này, anh căn bản không muốn nghe. Trong mắt của anh chỉ có bộ dáng tiều tụy của Tinh Tinh. Mọi người có muốn đón bão số 6 của tháng này không ạ? 165 ca phiếu mật bão 15 chương nhé. Cách chương.